Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 40, đẹp trai quá đi mất. Góc truyện audio.com. Edit by Trang. Truy cập dtuyen.com để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhất. Ngay lúc cô đang thất thần, di động đột nhiên vang lên. Cô hoảng hốt rồi vội lấy lại bình tĩnh. Lúc nhìn lại thì phát hiện chiếc xe Land Rover màu đen kia đã không thấy đâu. Có thể là bị chiếc xe đằng sau nhấn còi liên tục che mất. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi thả phanh ra. Lái xe về phía ngã tư đường đằng trước. Sau đó rẽ trái. Cô ấn tai nghe Bluetooth. Alo, chị hả? Tìm được rồi, tìm được rồi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của cô trợ lý nhỏ. Tìm được cái gì cơ? Eric, vừa rồi anh ấy mới gọi điện thoại cho em. Nói hôm qua xuống máy bay vội lên đỉnh núi xem mặt trời mọc nên quên mở điện thoại. Xem mặt trời mọc, vâng, đúng ạ, trợ lý nhỏ ngây thơ trả lời. Hạ Mạt Tâm không khỏi thở dài. Cô nhìn những bông tuyết trắng xinh đẹp bay lung tung bên ngoài. Lý do nhảm nhí thế kia mà cũng có người tin. Nhưng cũng khó trách, hiện tại anh ta là thần tượng được hoan nghênh nhất châu Á, có biết bao cô gái điên cuồng vì anh ta. Kỹ thuật diễn rất tốt, đẹp trai đến mức không giống người địa cầu. Xuất đạo 5 năm mà đã lấy được vô số giải thưởng. Có thể nói là con cưng của trời. Được rồi, nếu đã tìm được rồi. Vậy chị đến chỗ Paolo lấy quần áo cho cậu ta đây. Gặp lại sau. Vâng, gặp lại sau. Tân cao ốc giải trí. Hạ Mạt Tâm cầm quần áo của Eric bước vào văn phòng. Trợ lý Tiểu Thiến đã đứng đợi cô ở đại sảnh. Chị Hạ, Eric đã tới công ty chưa? Tới rồi ạ, đang bị chị Huệ mắng ở chê y kia. Tiểu Thiến đau lòng nói. Hạ Mạt Tâm cười cười. Nói, đi thôi, chúng ta đến phòng ghi hình chờ cậu ta trước đã. Nói xong, cô lập tức đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Giây tiếp theo khi cửa đóng lại, trước cửa công ty có một chiếc Land Rover màu đen dừng lại. Ngay lập tức thấy cô Bắc Thần từ bên trong đi ra. Anh mặc một chiếc áo gió được định chế cao cấp thủ công màu xám đậm. Cao 1m87, trông cực kỳ khí thế. Anh nhanh chóng đi về phía thang máy. Hơi ngước mắt nhìn những con số đang nhảy lên. An Niên cúp điện thoại. Đi tới. Mọi người đã tới đông đủ rồi. Cố Bắc Thần, một tiếng. Không nói gì thêm. Lúc này, cửa thang máy một bên vừa mở ra. Vì thế cô Bắc Thần và An Niên đi vào phía đó. Sau đó ấn xuống tầng 23. Tầng 23, Hạ Mạt Tâm và Tiểu Thiến vừa đẩy cửa kính phòng ghi hình vừa nói chuyện. Lúc này, một cửa thang máy khác cũng chậm rãi mở ra. Cố Bắc Thần đang nói chuyện điện thoại đi qua trước cửa kính. Giờ phút này, Hạ Mạt Tâm lại đưa lưng về phía anh. Cô đang cùng Tiểu Thiến sửa sang lại quần áo cho Eric. Một cái cà vạt rơi xuống đất. Hạ Mạt Tâm ngồi xổm xuống nhặt lấy. Cùng lúc đó, Cố Bắc Thần cúp máy xoay người nhìn về phía phòng ghi hình đằng sau. Sau đó lập tức đi qua. Hạ Mạt Tâm nhặt cà vạt lên. Tiểu Thiến trực tiếp nhòm nhòm cửa kính ngoài kia. Trời ạ, chẳng lẽ đó thật sự là ông chủ công ty à, đẹp trai chết đi được. Cách chương.